Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 131, thứ 85 chương đãi này vị chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa này trà ăn mau 2 canh giờ. Mãn ốc trà khách đầu tiên là huyên náo ồn ào, chậm rãi quy về không tiếng động. Một đám tập trung tinh thần nghe Chu Thất Xảo giảng thuật này bạch xà chuyện xưa. Nhân gian có yêu, yêu cũng có tình, 500 năm luân hồi không thôi. Thương hải tang điền, thủy khô thạch lạn, khả ân cứu mạng lại suốt đời không quên. Quen biết đoạn kiều, hiểu nhau sau cơn mưa. Nhiều lần trải qua kiếp nạn, sẽ thành thân thuộc. Này một khúc người cùng yêu luyến ái, dường như so với Chi Tần Hán tới nay sở hữu tình yêu chuyện xưa đều phải rung động đến tâm can, làm cho người ta lã chã rơi lệ. Chu Thất Xảo miệng khô lưỡi khô, nhưng nhìn trong bình bát tiền chậm rãi đôi đầy đi ra, trong lòng sảng khoái thật sự không lời nào có thể diễn tả được. Từ hữu phía trước cùng bọn họ hứa hẹn quá, thuyết thư trong quá trình thu tiền tài toàn về bọn họ sở hữu. Nói cách khác, trừ bỏ mỗi ngày 500 văn cố định thu vào, còn có thêm vào này đó ban cho có thể nhét vào trong túi. Chỉ nhìn hôm nay trà khách phản hồi, thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, ngay cả không có 500 văn nhiều như vậy, cũng kém không phải nhiều lắm. Lúc này hắn mới nhớ lại đi tìm Từ Hữu. Khả bốn phía nhìn, không gặp được bóng người. Không biết khi nào thì bọn họ đoàn người đã lặng yên ly khai. Đồng dạng rời đi còn có Hàn Thất. Hắn nghe xong non nửa canh giờ, tuy rằng cảm thấy rất lực hấp dẫn, nhưng mới đầu cùng Lý Phúc tranh chấp chịu thiệt, trong lòng vẫn bất mãn. Loại này bất mãn cũng kéo dài đến người thuyết thư trên người. Đứng dậy đi tới cửa, nói mát nói, cái gì người thuyết thư? Một trích vệ phệ lão cẩu, người cùng xà dâm Mỹ việc loạn đạn một mạch, chờ ta cáo thượng huyện nha. Chị người cái đồi phong bại tục tội danh. Hắn một bên căm giận, một bên âm thầm tính toán như thế nào ra này khẩu khí. Không thành tưởng mới vừa đi tiến một tiểu hồ đồng, hai người áo xanh xông tới, một trái một phải đưa hắn buộc đến trong góc. Khởi thủ đối với bụng chính là một cái trọng quyền, sau đó chẳng phân biệt tay chân, toàn hướng trên người chào hỏi. Hơn nữa này hai người rõ ràng là có võ nghệ trong người. Lạc điểm xảo quyệt, đau triệt tận xương, bên ngoài còn không gặp vết thương. Thật sự là hạ độc thủ hành gia. Nhớ kỹ, về nhà ngậm miệng, nếu không, tiền đường trong hồ trầm một nhà bảy khẩu còn là thực dễ dàng. Là, ta biết, ta câm miệng, các ngươi đừng đánh, buông tha ta đi. Hàn Thất tim mật câu liệt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn trong nhà một thê hai thiếp, ba con trai. Vừa lúc bảy người, tiền đường trong thành chợ phía đông theo thần khi khởi liền đầu người toàn động. Ma kiên sát chủng, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Làm khu vực mậu dịch nhất tập trung nơi. Dòng người lượng hướng tới là toàn huyện thậm chí quanh thân số huyện chi tối. Ban ngày đến nơi đây đến tiến hành các loại hàng hóa giao dịch nhân không dưới ngàn dư. Người cùng Chu Thất Xảo đồng dạng quần áo ăn mặc. Đứng ở thị trường tối một chỗ nửa người cao mộc trên đài, chính lấy rõ ràng trong sáng khẩu âm giảng bạch xà chuyện. Ở hắn chung quanh đầu tiên là thưa thớt mười mấy người, sau đó biến thành mấy chục người, tái sau đó vây quanh trong ngoài ba tầng. Sau lại người cần cầm ghế hồ hoặc chuyên thạch đến kê chân khả năng nhìn đến người trên đài. Về phần có thể hay không nghe rõ ràng, sẽ muốn xem đều tự nhĩ lực. Kia Bạch Tố Trinh nhéo kiếm quyết, phi thân trong mây, cùng con rết tinh đại chiến lên, không dưới 300 hiệp, đột nhiên ẩn thân, vụng trộm đi vào con rết tinh phía sau, một kiếm đâm hướng hắn eo, người tưởng kia bảo kiếm loại nào sắc bén, lập tức phá ra rồi hắc giáp nhập vào da thịt, phun ra một cỗ màu xanh vết máu. Hảo, đánh tốt, chung quanh vang lên chấn thiên trầm trồ khen ngợi thanh. Người xem cảm xúc hoàn toàn bị điều động lên. Cũng có người hô to. Chấm, giết hắn, giết con rết tinh. Đây là nhập diễn quá sâu. Dĩ nhiên sắp thành não tàn phấn tiết tấu. Người thuyết thư nhìn dưới đài. Vội ho một tiếng, cười tủm tỉm nói. Dung ta uống miếng nước. Oanh, lại là một trận cười to. có thức thời lập tức hô. Mau mau mau, tiên sinh đây là muốn nhuận khẩu chi tư. Có tiền mau phủng cái tiền chàng. Vậy người này không có tiền làm sao bây giờ? Người này cười hắc hắc. Không biết từ nơi nào tìm đến hai căn ngắn ngủn gỗ tròn. Giơ lên chỗ cao ba ba nhất kích. Nói, ta chuyên môn thấu cái người chàng. Khoảng cách mộc đài không xa địa phương tụ lại một đám người. Cầm đầu ngồi ở trên hồ giường. Đại lãnh mùa đông mặc đơn bạc giáp min lưỡng đang. Hai điều cánh tay trần chuồng lộ ở bên ngoài. Nếu không hiện tại không lưu hành hình xăm, phỏng chừng sẽ ở bắp tay văn tà thanh long hữu bạch hổ. Bên kia lộn xộn đang làm cái gì đâu? Bẩm hành chủ, hình như là đang nói chuyện xưa. Ta vừa rồi đi nghe xong hội, còn con mẹ nó cứ có ý tứ. Chuyện xưa, hành chủ tỏ vẻ không có hứng thú. Sờ sờ bụng, híp mắt nói, người này bại lười cẩu nhi, còn có tâm đi nghe chuyện xưa. Nhanh chóng ngẫm lại đi đâu cấp các huynh đệ lộng điểm tiền. Ba ngày không khai trương. Hắc, hành chủ khả oan uổng ta. Hắn tiến đến hành chủ bên tai. Nói, người cũng biết kia nói chuyện xưa tên là lấy tiền. Gọi là gì nhuận khẩu tư. Ta tễ đến phía trước xem. Sợ là có hơn 1000 văn. Cái gì, nói cái phá chuyện xưa còn có thể lấy tiền. Hành chủ đang ngồi dậy. Cả giận nói. Tốt, thế nào chui ra đến Khương Nô? Đến địa bàn của ta buôn bán còn không giao ly kim? Lá gan không nhỏ, Khương Nô là mắng chửi người nói. Nô tỳ vốn là hạ đẳng, hơn nữa người Hồ Khương tự, càng thêm kém một bậc. Về phần ly kim, cũng chính là bảo hộ phí. Này đó trà trộn ở chợ phía đông Du Hiệp Nhi, tụ chúng thành đảng, thu thương hộ ly kim, đã là bất thành văn quy củ. Đi. Đi hội hắn, hành chủ mang theo mọi người, tay cầm côn bổng, hùng hổ mới vừa đi ra mấy thước, đột nhiên có một người lạnh lùng nói, Chu Tương, đi nơi nào? Hành chủ vừa thấy, thân mình nhất thời nhuyễn, cười nịnh nói, thị lệnh, ngài như thế nào đến đây? Nhất thị tối cao trưởng quan là thị lệnh, cấp dưới có thị lại cùng lục sự, xuống lần nữa có sắc phu cùng môn tốt. Phụ trách trị an quản lý các thị vụ. Ở thị trường nói 102. Quyền lực thật lớn. Rất nhiều du hiệp nhi tổ chức cùng thị lệnh hoặc là thị lại đều có lui tới. Nếu không cũng không khả năng thản nhiên xử chi thu bảo hộ phí sao. Điểm ấy cổ kim như nhất. Này Chu Tương ở chợ phía đông thế lực không tính quá lớn. Cùng thị lệnh phàn không hơn giao tình. Nhưng cùng thị lệnh phía sau đứng thị lại giao tình thâm hậu. Mỗi 2-3 ngày đều tụ cùng nhau vui chơi giải trí phiêu phiêu kỹ. Thuận tiện đem thu đến bảo hộ phí 1/5. Thuộc loại ích lợi hợp tác thịt chó bằng hữu. Thị lệnh không quan tâm hắn. Nói, người tới, đêm này đàn trì giới loạn thị tặc tử bát. Một đám như lang giống như hổ sắc phu. Môn tốt ùa lên, không đợi Chu Tương cãi lại. Đã đem hắn cùng một đám thủ hạ chế phục cho. Tắc khẩu phược thủ. Không một tiếng động áp đi. Thị lệnh nhìn thuyết thư mộc đài. Vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Không có bị nơi này động tĩnh quấy nhiễu. Nói. Đây là đám thứ mấy. Thị lại im lặng nói. Nhóm thứ tư. Hảo. Còn có cuối cùng một cái. Gọi là gì tới. Trương Vượng. Trương Vượng. Hừ. Thật sự là bôi nhọ Trương họ. Đi. Đi hội này thị nam hành chủ. Thị lại trong lòng thầm hận. Lần này bắt giữ rõ ràng là vì diệt trừ này cùng thị lệnh không giao tình du hiệp nhi. Bằng không thế lực lớn nhất vương hồi cùng phí thông cũng sẽ không ở hôm nay một cái so với một cái thành thật. Làm cho người ta bắt không được chút nhược điểm. Khẳng định trước đó chiếm được thị lệnh thông chi mới ẩn nấp vô hình. Thật sự là hảo thủ đoạn. Theo hôm nay về sau, toàn bộ chợ phía đông du hiệp nhi liền hoàn toàn bị thị lệnh nắm trong tay. Bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì hôm nay chỉnh đốn thị trường hành động. Thị lệnh phụng Cố Duẫn thủ dụ. Đều không phải là tự tiện làm chủ. Hắn chức vị nhiều năm. Tinh thông các loại môn đạo. Có thể bằng mặt không bằng lòng. Cũng có thể lá mặt lá trái. Cùng thị lệnh đối nghịch đều vô phương. Cũng không dám không nhìn Cố Duẫn mệnh lệnh. Ngô Quận bốn họ. Cố Lục Chu Trương. đó là mỗi người nhìn lên chỗ hắn nho nhỏ thị lại, lại có vài cái đầu mạo hiểm như vậy. Cho nên mới vừa rồi Chu Tương bị bắt, hắn không rên một tiếng, ngay cả câu cầu tình nói đều không có. Giống nhau một màn, ở Hương thị, Lý thị, Chợ Phiên cùng Khư thị đám người đầu tụ tập địa phương nhất tề trình diễn. Từ Hữu trước đó an bài tốt lắm người, phụ trách tô đậm không khí, dẫn đường dư luận, nên kêu tốt khi trầm trồ khen ngợi, nên ồn ào khi ồn ào. Dân chúng đều có theo chúng tâm lý, chỉ cần thứ nhất đợt khen ngợi như nước, mặt sau sẽ rất khó lại bị thải đi xuống. Quan trọng nhất là gặp được quấy rối muốn trước tiên bắt, thí dụ như Hàn Thất, thí dụ như Chu Tương. Cái gọi là truyền bá chính là như thế, ngoài sáng trong tối đều phải dụng tâm. Không ra một ngày, này đó người nghe qua Bạch Xà chuyện sẽ trở lại bọn họ ở lại địa phương, báo cho thân bằng bạn tốt biết, tái thông qua truyền miệng. Mười nay mai liền khả truyền khắp Tam Ngô. Truyền bá học là môn đại học vấn, nhưng không ngoài hồ cuồng oanh loạn tạc, ở ngắn nhất thời gian hình thành tối nổ mạnh tính truyền bá độ mạnh yếu. Một khi hình thành sơ kỳ quy mô, ở xoắn ốc hiệu ứng tác dụng, hiệu quả rất nhanh có thể mở rộng gấp 10 lần trăm lần. Về Minh Ngọc Sơn trên đường, Lý Sương cưỡng chế hưng phấn, nói: "Chúc mừng tiểu lang, chúc mừng tiểu lang." Từ Hữu ngẩng đầu nhìn sơn đạo, vào đông dã rời chỗ, cây rừng tẫn trọc, tiêu sát tình cảnh tổng làm cho người ta tâm tình hậm hực. Nói khẽ nói: "Gì hỉ chi có, tiểu lang sơ thí nghiêu đao, liền rảo tiền đường thay đổi bất ngờ, như thế nào không vui?" Từ Hữu lắc đầu, nói: "Tức nước vỡ bờ mà thôi." Lương Sơn, Từ Hữu cười nói: "Đó là một cái khác tư thế hào hùng chuyện xưa." Đến Sơn Trang, Hà Nhu chính bình thản ung dung tà tựa vào góc hướng tây dưới mái hiên phơi nắng. Thu Phân ở một bên nghe hắn nói, thất lang làm người là không sai, nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng, chính là tâm còn chưa đủ ngoan, đáy lòng lương thiện, kia không phải hẳn là ca ngợi sao? Nếu là nông dân cá thể nhà, đáy lòng lương thiện tự nhiên chịu láng giềng ca ngợi, nhưng tưởng thành đại sự, phải ngoan quyết tâm. Tần Nhị Thế hồ hợi vị sau đem huynh đệ tỉ muội mấy chục người ngũ xa phanh thây mà chết. Hán chủ Lưu Bang chạy nạn khi có thể đem thân sinh con cái đẩy xuống xe giá. Võ đế Lưu Triệt gần chết có thể lập tử mà sát mẫu. Ngụy Mạt đế Tào Kỳ lại trì tiên quật thân sinh mẫu thân. Người nói, nếu là người thiện tâm, có thể làm được này đó sao? Tiểu lang tự nhiên làm không được này đó. Nhưng là, Thu Phân cái hiểu cái không? Nói, nếu tâm không ngoan liền làm không đến đại sự, lang quân lại vì sao nguyện ý phụ tá hắn đâu? Những lời này hỏi thật hay. Hà Nhu nghiêng đầu nhìn Thu Phân, nói như thế, nếu có một ngày, thất lang phải giết ngươi khả năng thoát ly hiểm cảnh, hắn tâm không ngoan, như thế nào hạ thủ được? Thu Phân hoảng sợ, trong mắt đầu tiên là lộ ra hoảng sợ, chậm rãi lại tiêu tán đi. Nói, nếu thực sự như vậy một ngày, ta tự hành kết thúc chính là, tuyệt không muốn tiểu lang khó xử. Hà Nhu mỉm cười, nói, có thế chứ, thất lang mặc dù không có tàn nhẫn tâm thuật, đã có khiến người cam nguyện chịu chết khí khái. Theo tư đến giảng, chúng ta người như vậy, ai sẽ thật sự thích đi theo một cái trở mặt vô tình chủ công đâu? Kia khả vị tất. Hà Nhu cùng Thu Phân đồng thời xoay người. Thu Phân hưng phấn hô: "Tiểu lang, ngươi trở lại." Từ Hữu cộng lại bắn cái trán của nàng, nói: "Đừng nghe Kỳ Dực nói hưu nói vượn, không có như vậy tình huống xuất hiện, thực đến cái loại tình trạng này, chỉ sợ mọi người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại sao giết một người khả năng thoát hiểm lời lẽ sai trái, lại trách cứ nói làm cho ngươi dạy Thu Phân đọc sách biết chữ minh lý? Ngươi cùng nàng nói chuyện này để làm gì?" Hà Nhu cười nói: "Các ngươi đi ra ngoài uống trà nghe thư cũng không mang Thu Phân. Ta xem nàng buồn không thú vị, nói chuyện phiếm mà thôi." Thất lang chớ trách, Từ Hữu cầm hắn không có cách. Nhập tòa sau nói lên hôm nay ở Lục Thanh trà lâu hiểu biết. Hà Nhu gật gật đầu nói: "Nam nhân yêu quỷ thần sự, Bạch Xà chuyện khiến cho Oanh Động ở đoán trước giữa. Nhưng Oanh Động sau, như thế nào dẫn Thiên Sư Đạo nhập úng? Tắc muốn tinh tế cân nhắc mới là. Sau 3 ngày, người thuyết thư phạm vi theo tiền đường mở rộng đến quanh thân. Lại 3 ngày hướng đông nam lan tràn. Luôn mãi ngày truyền hơn phân nửa cái Dương Châu. Gần nửa tháng thời gian, ngay tại Tam Ngô địa khu tạo thành thật lớn lực ảnh hưởng. Theo bờ ruộng dọc ngang canh tác nông phu, đến phố phường chuyện phiếm du hiệp, lại đến thanh lâu hoa hạng, tửu quán lữ quán, cơ hồ không người không biết Bạch Tố Trinh, không người không hiểu Hứa Hán Văn. Cũng có này thư sinh danh sĩ, bắt đầu trích dẫn kinh điển, khảo cứu Bạch Xà chuyện nhắc tới rất nhiều người vật địa danh. Tỷ như Tây Hồ, tỷ như Thiên Vân Sơn, tỷ như Bạch Lộc Quan, tỷ như Thứ Sử Mộc Mậu, tỷ như Đạo Sĩ Thanh Kiến. Nhất thời diễn sinh ra không ít giật sự, dẫn tới thế nhân truy phủng, thanh danh lan truyền lớn. Chư kỵ ở Phổ Dương Giang Trung Lưu, là chiến quốc khi Việt quốc quê cũ, Tây Thi Cố Hương, từ xưa chính là gia mỹ nhân địa phương. Muốn nói chư kỵ trong thành tốt nhất nơi đi, chớ quá cho ở thành Tây kia tòa Thúy Vũ Lâu. Lâu chung có vị vũ cơ, tên là Xuân Thủy, dung mạo cố nhiên như Xuân Thủy trong veo động lòng người. Tiếng ca lại có 102 chư kỵ, giống như hóa thành phượng múa cho cửu thiên thượng. Có người xưng có thể so với tiền đường Tống Thần Phi. Làm một khi song tuyệt, 18 sĩ tử ngồi vây quanh ở Thúy Vũ Lâu chung. Trừ bỏ một người mặc bình thường giáp vải bông phục, này khác đều bị là lăng la gấm vóc, ngăn nắp hơn người, mọi người nâng cốc cộng rượu, đàm thi luận họa, tự nhiên cũng ít không được nói một câu đương thời tối hỏa Bạch Xà chuyện. Nhắc tới Bạch Xà, thực tại viết rượu, ta nghe kia thuyết thư người ta nói một ngày, đã mất 3000 văn nhuận khẩu chi tư, nếu không trời tối tiêu cấm, thật muốn làm cho hắn một mạch nói xong mới tốt, ai nói không phải đâu. Người mới nghe xong một ngày, ta đã ngay cả nghe 3 ngày còn vui đến quên cả trời đất. Ai, không biết kia Bạch Tố Trinh bị Thanh Kiến đạo nhân đặt ở bên Tây Hồ Nguyên Dương Tĩnh Lư dưới. Đến cùng ra không ra đến. Kỳ thật cũng lạ, Bạch Xà chuyện như đúng mà lại sai. Như là triều đại phát sinh chuyện, lại không giống. Nói như thế nào, đầu tiên là Thiên Vân Sơn. Tiền đường huyện quả thật có Thiên Vân Sơn. Này cùng sự thật phù hợp, nhưng trong núi cũng không đạo quan, càng không cái gì Bạch Lộc Quan. Sau đó là Tây Hồ, tiền đường chỉ có một tòa tiền đường hồ, cũng kêu Minh Thánh Hồ, còn chưa có không có Tây Hồ danh hiệu. Còn nữa, Mộc Mậu Thứ Sử, Mậu, Mão cũng, Mộc Mão là Liễu, này rõ ràng phúng là Dương Châu Thứ Sử Liễu Quyền. Kia, Thanh Kiến đạo nhân như thế nào giải? Trang Tử Vân đối biện vì tranh. Đối biện đương nhiên muốn gặp mặt. Thanh Kiến chỉ sợ là cái tĩnh tự. Tĩnh, chẳng lẽ là Đỗ Tĩnh Chi? Khó mà nói. Cũng nói không tốt. Chúng ta hôm nay là muốn nghị liên hợp chuyện. Này Bạch Xà chuyện chính là quỷ thần chi luận. Nói vậy thôi. Thả đừng tin chi. Nếu không phải lấy quỷ thần phúng lập tức. Cũng liền thôi. Nếu thật sự là như ngươi dự liệu. Liên lụy đến Liễu Thứ Sử cùng Đỗ Tế Tửu, người ta có vài cái đầu đủ tham dự đến bực này sự đi. Cũng đúng, hảo hảo hảo, không nói chuyện cũng thế. Còn là liên hợp quan trọng, văn nhân liên hợp khởi cho lục triều, trải qua tùy đường phát triển, đến Tống Minh khi đã thập phần thành thục, Giang Đông lại là văn nhân xuất hiện lớp lớp thư hương nơi. Liên hợp chi phong mấy thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Này 18 người đều là chư kỵ người địa phương, bởi vì trí thú hợp nhau đi đến cùng nhau, sau lại quyết định học tập Ngô huyện, tiền đường các nơi tiên tiến kinh nghiệm, liên hợp hỗ trợ, cộng dương văn danh cho ngoại. Một người đứng lên, bưng chén rượu, nói, chư huynh, tiểu đệ bất tài, nguyện vì thi xã thủ một danh hào. Nếu được nhận, may mắn vô cùng, người này tên là Khổng Thụy, tự Tử Đoan. Là hội kê Khổng Thị Bàng Chi. Tuy rằng đã không tính là môn phiệt, khả ở chư kỵ vẫn như cũ là số được với thế tộc. Hắn mặc chu y, thân cao bất quá 6 thước, nhưng dung nhan đoan chính, nhìn quanh 4 phía khi trí đắc ý mãn, có thể thấy được ngày thường kiêu căng quen. Tử Đoan, ngươi văn tài văn hoa, thủ danh hiệu tất nhiên vô cùng tốt. Ta yên lặng nghe chi. Nguyên Thán ngươi còn có thể, đãi này cát hề. Nhưng ta đã, đãi này nay hề. Tử Đoan ngươi mau chút nói tới. Nếu như vậy nói, Nguyên Thán cùng ấu thúc lại không kịp ta. Lại một sĩ tử đứng lên, bưng chén rượu đi đến Khổng Thụy bên người. Kéo cánh tay hắn làm lễ hợp cẩn rượu bộ dáng. Nói, ta nhưng là, đãi này vị chi. So với các ngươi đều cấp thượng ba phần. Người khác cười thẳng đánh ngã. Nguyên Thán cùng ấu thúc liếc nhau. Nhất Tề lắc đầu. Nói. Còn là Minh Sơ ngươi lợi hại. Cam bái hạ phong. Cam bái hạ phong. Kinh thi. Triệu Nam. Có một thiên. Phiếu hữu mai. Là nữ tử đợi gà câu thơ. Cộng phân ba chương. Thủ chương. Đãi này cát hề. Thuyết minh nữ tử còn có thong dong ý. Thứ chương. Đãi này nay hề. Đã thấy sốt ruột loại tình cảm. Đến mặt chương. Đãi này vị chi. Có thể nói khẩn cấp. Văn nhân tụ hội. Nói chuyện tự sẽ không giống sơn dã thôn phu giống nhau trắng ra. Nhưng này ba người lấy văn nhân tự cho mình là. Lại dùng nữ tử đãi gả đến chụp Khổng Thụy mã thí. Khí khái như thế nào. Có thể thấy được đốm. Khổng Thụy cười cười. Hắn tuy rằng biết những người này đa số nịnh nọt. Nhưng đáy lòng cũng là thực vui mừng. Nói. Ta đêm qua tàn thi hai câu. Hoa tàn tiểu trang tàn. Oanh vây thanh ca đoạn. Chúng ta liên hợp. Còn không phải là vì hoa khi nguyệt tịch. Yến tập phú thi. Vừa lúc thủ trong câu thanh ca hai chữ. Làm thanh ca xã. Chư huynh nghĩ như thế nào. Tuyệt hảo. Cực diệu. Thanh ca. Thương lãng nước thanh hề. Ca lấy vịnh ngôn. Tử Đoan quả nhiên văn chương thốc thốc. Chúng ta không kịp. Khổng Thụy quay đầu nhìn kia bố phục nam tử. Ý thái khẩn thiết. Nói. Bất nghi. Người cảm thấy thanh ca xã đủ để nổi danh sao. Này bố phục nam tử. Đúng là ngày ấy ở Ngô huyện ngoại cùng Từ Hữu từng có nói chuyện với nhau Trương Mặc. Hắn cười cười. Nói. Cũng không tệ lắm. Khổng Thụy mừng rỡ. Nói. Có ngũ sắc long loan những lời này. Thanh ca xã nhất định đại thịnh. Nếu Trương Mặc không có ý kiến khác, thanh ca xã danh hiệu xem như định rồi xuống dưới. Khổng Thụy hôm nay làm ông chủ, tự nhiên muốn cho một đám xã hữu tận hứng. Sớm hạ số tiền lớn muốn Xuân Thủy lưu ra một ngày không đương. Không được tiếp khác khách nhân. Này hội đại sự đã xong. Đặc triệu Xuân Thủy tiến vào hiến ca. Xuân Thủy thân phi thúy vũ bạc sam. Vai hơi lộ ra, da thịt thắng tuyết. Đùi ngọc khép mở trong lúc đó. Sam nội phong cảnh như ẩn như hiện. May mắn trong phòng đặt chậu than cùng hồng lô. Bằng không thật đúng là muốn phong độ không cần độ ấm. Nàng mắt đẹp đảo qua. Xẹt qua Trương Mặc khi hơi làm dừng lại. Cuối cùng dừng ở Khổng Thụy trên người. Nhếch miệng cười. Mình diễm chiếu nhân. Đối với các nàng này đó lấy sắc thị nhân thanh lâu nữ tử mà nói. Như thế nào lấy lòng lòng người. Đã là một loại bản năng, không quan hệ dung mạo cùng tài hoa, người tiêu tiền nhiều nhất, vĩnh viễn có thể được đến tốt nhất đãi ngộ. Cách chương.